Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, 433 gặp được người quen, từ bắt lấy Lục Vân huyện, đêm này nạp vào bối thị căn cứ sau, bối thị căn cứ tình huống thì tốt rồi rất nhiều, không chỉ có nhiều ra rất nhiều phòng trống, có thể giảm bớt bối thị căn cứ nhà ở áp lực. Lục Vân huyện đại diện tích cày ruộng càng là giảm bớt bối thị căn cứ ở đồ ăn thượng áp lực. Chỉ là thời gian rốt cuộc quá ngắn. Bối thị căn cứ người tuy rằng khẩn đuổi chậm đuổi đem phòng hộ tường cấp kiến lên. Nhưng là đối với Lục Vân huyện cụ thể ân bài còn ở quy hoạch giữa. Phương Vũ Hân ba người ngụy trang thành khác săn thi giả lẫn vào bối thị căn cứ sau. Liền phát hiện trong căn cứ rất nhiều người đang ở thảo luận Lục Vân huyện tình huống, hy vọng có thể dọn qua đi trụ. Ba người lúc này đãi ở một cái săn thi trong đội. Bởi vì là mượn người khác thân phận, cho nên tiến vào an toàn khu sau bọn họ cũng không hảo trực tiếp rời đi. Chỉ có thể tạm thời đi theo đội ngũ những người khác cùng nhau. Phương Vũ Hân xem xét quá kia ba gã săn thi giả ký ức. Biết Phương Mộng Giao liền ở bối thị căn cứ. Lại còn có ra rất nhiều lần nổi bật. Ở bối thị trong căn cứ không ít người đều biết. Bất quá Phương Mộng Giao là tứ cấp dị năng giả. Trừ bỏ truyền ra tới những cái đó. Càng nhiều tin tức bọn họ này đó tầng dưới chót nhị cấp dị năng giả liền không rõ ràng lắm mà ni. Phương Vũ Hân lý quá những cái đó ký ức sau, liền tính toán tìm cơ hội cùng Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương rời đi. Đi tra một cha Phương Mộng Giao ở bối thị căn cứ chỗ ở. Bởi vì bối thị căn cứ có cao cấp tinh thần lực dị năng giả tồn tại. Nàng tiến vào căn cứ sau cũng không có đem linh thức thả ra đi. Để tránh bị những cái đó tinh thần hệ dị năng giả phát hiện. Mắt thấy xe tới rồi phố buôn bán phụ cận. Phương Vũ Hân chạy nhanh nói. Ở chỗ này đình một chút đi. Ta đi mua điểm nhi đồ vật. Các ngươi đi về trước đi. Nghe vậy, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương liền trước sau đã mở miệng. Bạch Diệp nói. Ta cũng đi. Vừa lúc có điểm đồ vật muốn mua, Phương Vũ Dương tắc nói. Ta đây cũng đi xem đi, những người khác do dự một chút. Nhưng thật ra không ai cùng, chỉ có người kinh ngạc hỏi. Các ngươi ba cái hôm nay làm sao vậy? Ngày thường một đám moi đến muốn chết. Như thế nào hôm nay đều nghĩ muốn dạo phố buôn bán? Khi nói chuyện, ánh mắt còn hồ nghi mà ở ba người chi gian quét quét. Phương Vũ Hân chừng hắn liếc mắt một cái. Dù sao hiện tại có thời gian, vừa lúc đi xem có hay không cái gì hàng rẻ tiền đánh gãy. Nếu là vận khí tốt nói không chừng liền gặp đâu. Nàng này vừa nói, vừa rồi nói chuyện người nọ liền cười nhạo lên. Ta nói Trần Hồng A, ngươi hôm nay không có việc gì đi. Tốt như vậy chuyện này ngươi cũng dám tưởng. Ngươi cũng không nhìn xem. Phố buôn bán chỗ nào có đánh gãy thời điểm mà ni còn thứ tốt. Liền tính là có cũng không tới phiên ngươi à. Phương Vũ Hân bất mãn. Nói không chừng ta vận khí thì tốt rồi đâu. Tính, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta đi trước, xe đã ngừng lại. Cho nên nàng nói xong lời nói liền nhẹ nhàng mà nhảy xuống xe. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương đi theo nàng mặt sau xuống dưới. Cùng nàng cùng nhau đi hướng thương nghiệp khu. Ba người vừa đi, xe liền động lên. Có người vút cằm, chua mà nói. Bọn họ ba cái khi nào cảm tình tốt như vậy. Ta như thế nào không biết. Còn cùng đi dạo thương nghiệp khu. Cũng không sợ bị bên trong người trở thành coi tiền như rác tể. Những người khác cười vang một tiếng. Có người nói. Người không biết sự tình nhưng nhiều. Ta xem Tiểu Trương cùng Tiểu Lý đã sớm coi trọng Trần Đỏ. Lần này khẳng định là đi theo đi xung xuê. Cũng không biết ai có thể bắt lấy nàng. Có lời này, những người khác tức khắc bát quái đến càng thêm khí thế ngất trời. Thậm chí đánh lên đánh cuộc. Xem Trần Hồng cuối cùng tuyển ai. Nhưng thật ra không ai hoài nghi ba người thân phận. Rời đi Phương Vũ Hân, ba người ở thương nghiệp khu đơn giản nhìn nhìn. Rồi sau đó liền tìm cái ẩn nấp địa phương. Mở ra kết giới thương lượng lên. Phương Vũ Hân nói, Phương Mộng Giao nếu đã gia nhập Càn Khôn Dòng binh đoàn, nàng rất có thể ở tại Càn Khôn trong tiểu khu. Chỉ cần chúng ta trà trộn vào tiểu khu, liền dễ dàng tìm được nàng chỗ ở. Bạch Diệp nghĩ nghĩ nói, hiện tại căn cứ thẩm tra như thế nghiêm khắc, Càn Khôn tiểu khu sợ là thủ vệ càng thêm nghiêm ngặt. Nếu muốn trà trộn vào đi tuyệt đối không dễ dàng. Phương Vũ Dương có chút bất mãn. Bạch Diệp, ngươi đừng quên, chúng ta lần này tới Bối Thị căn cứ mục đích là diệt trừ Phương Mộng Giao. Nếu là cái gì đều không làm liền rời đi, chẳng phải là một chuyến tay không? Phương Vũ Hân vừa nghe liền biết Phương Vũ Dương là tức giận. Bất quá này khí chưa chắc chính là hướng về phía Bạch Diệp đi. Nàng khẩn trương mà nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, lại vừa lúc đối thượng Bạch Diệp Trần Ân tươi cười, tựa hồ muốn nói chính mình không sinh khí. Nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, ca, ngươi đừng vội, nếu chúng ta lần này đều tới, khẳng định có thể tìm được cơ hội. Ngươi đã quên chúng ta vừa rồi xem qua những cái đó ký ức sao? Phương Mộng Giao một khi đã như vậy rêu rao, nàng không có khả năng vẫn luôn đãi ở trong phòng không ra. Chúng ta khẳng định có thể tìm được cơ hội. Phương Vũ Dương thật sâu mà hít vào một hơi, nhắm mắt, cả người cuối cùng chấn định xuống dưới, đã không có vừa rồi nóng nảy. Hắn áy náy mà nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, rũ mắt thấp giọng nói, Bạch Diệp, vừa rồi là ta quá kích động. Phương Vũ Hân liền ở bên cạnh, Bạch Diệp đâu có thể nào cùng hắn sinh khí. Hắn lắc lắc đầu, lý giải mà nói, tâm tình của ngươi ta minh bạch, kỳ thật lòng ta so ngươi còn cấp. Phương Mộng Giao người này không phải thiện cha, nàng nếu theo dõi Hân Hân, ta liền không khả năng mặc kệ nàng tiếp tục sống sót. Phương Vũ Hân xem hai người chi gian quan hệ hòa hoãn, liền đề nghị tiếp tục đi tìm manh mối. Ba người đi trước Càn Khôn tiểu khu, kết quả liền phát hiện tình huống theo chân bọn họ tưởng tượng giống nhau. Nơi này đề phòng tương đương nghiêm ngặt, trừ phi có xuất nhập bằng chứng, nếu không đều sẽ bị trở thành là nguy hiểm phần tử cấp bắt lại. Ba người xa xa nhìn thoáng qua, đang do dự nên làm cái gì bây giờ, bỗng nhiên liền thấy một cái trang điểm thời thượng tuổi trẻ nữ nhân từ nhỏ khu đi ra. Người này không phải Phương Mộng Giao, lại cũng cùng ba người có chút quan hệ. Đúng là cùng ba người đều từng có tiết thẩm hân. Tuy rằng là mặt thế, điều kiện gian khổ, nàng trang điểm đến lại phi thường xinh đẹp. Trên mặt nàng vẽ trang điểm nhẹ, có vẻ xinh đẹp lại thanh thuần. Trên đầu còn mang đỉnh đầu cùng sắc hệ đầu liêu mũ bê rê, nhu thuận đầu tóc nhuộm thành màu cà phê, ngọn tóc còn nâng thành đại cuốn, khoác ở sau đầu tự nhiên mà giãn ra khai. Nàng trên người ăn mặc ấm màu vàng trường khoản áo lông vũ, phía dưới còn lại là thon dài bút chỉ quần jean, trên chân một đôi tế cùng đoạn ủng, có vẻ hai chân thẳng tắp thon dài. Tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng là ba người hiện tại đều là trúc cơ trung kỳ thực lực, thị lực hơn xa người bình thường có thể so sánh, cho nên vẫn như cũ đem nàng bộ dáng nhìn cái rành mạch. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương ngay từ đầu còn không có nhận ra nàng tới, Rốt cuộc bọn họ chỉ thấy quá một mặt. Đối Thẩm Hân thật sự là không có gì ấn tượng. Nhưng là Bạch Diệp liền không giống nhau. Thẩm Hân ca ca Thẩm Hy đã từng là hắn nhiệm vụ mục tiêu. Tuy rằng lần đó nhiệm vụ chính là cái tử vong bẫy dập. Nhưng là hắn ở làm nhiệm vụ thời điểm liền tra xét Thẩm Hy tư liệu. Cũng vẫn luôn đều biết hắn có cái còn ở vào đại học muội muội. Tên gọi Thẩm Hân, tìm được Thẩm Hy sau. Người này đã từng một lần làm cho bọn họ hỗ trợ tìm kiếm Thẩm Hân cái này muội muội. Bằng không sẽ không chịu theo chân bọn họ đi bối thị. Cho nên hắn đối Thẩm Hân ấn tượng có thể nói là phi thường khắc sâu. Sau lại rốt cuộc tìm được rồi Thẩm Hân. Nữ nhân này lại không biết chết sống mà muốn câu dẫn hắn. Thậm chí còn đối hắn sử dụng dị năng. Bạch Diệp lúc ấy trong lòng thật sự phẫn nộ. Trực tiếp đối Thẩm Hân ra tay. Kết quả không chỉ có Thẩm Hân bị trọng thương. Ngay cả Thẩm Hy cũng đã chịu lan đến. Hắn nguyên bản liền không nghĩ mang Thẩm Hy hồi bối thị. Tổng cảm thấy người này rất nguy hiểm. Sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới. Cho nên huynh muội hai người sau khi trọng thương, hắn kỳ thật là muốn giết này hai người. Nào biết bởi vì một hồi ngoài ý muốn, này hai người thế nhưng tất cả đều bị người cấp cứu đi. Thậm chí ngay cả bọn họ vật tư cùng tinh hạch đều bị người cấp trộm đi. Kia về sau hắn cùng những người khác còn muốn tìm ra này đối huynh muội hung hăng trả thù một đốn. Lại không ngờ thẳng đến bọn họ rời đi thành phố thương căn cứ. Cũng chưa có thể tìm được này hai người. Cho nên mặc dù thời gian đã qua đi vài tháng. Nhưng là hắn vẫn là liếc mắt một cái liền đem Thẩm Hân cấp nhận ra tới. Sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương còn ở hồi ức. Bọn họ cảm thấy Thẩm Hân bộ dáng có chút quen mắt. Rồi lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Nào biết đúng lúc này. Bỗng nhiên liền nhận thấy được Bạch Diệp cảm xúc không đúng. Hai người theo bản năng chiều Bạch Diệp nhìn lại. Phương Vũ Hân tâm niệm vừa động. Hỏi, ngươi nhận thức nữ nhân này. Bạch Diệp gật gật đầu. Sau đó liền đơn giản nói một chút Thẩm Hân cùng Thẩm Hy Chi gian huynh muội quan hệ. Cùng với lúc trước bị hắn sau khi trọng thương quyên tiền chạy trốn sự. Phương Vũ Hân vừa nghe hắn nói, liền nhớ tới đã từng gặp qua Thẩm Hy. Đồng thời, nàng cũng suy nghĩ cẩn thận chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy Thẩm Hân quen mắt. U đọc sách www.youkansu.net. Nguyên lai là nàng. Phương Vũ Hân thấp giọng lẩm bẩm. Rồi sau đó cũng đơn giản nói hạ nàng lúc trước cùng Thẩm Hân nhận thức quá trình. Phương Vũ Dương cũng nghĩ tới. Nghe nói Phương Vũ Hân nói sau, hắn liền nói, nữ nhân này không phải cái gì thứ tốt. Tuy rằng Bạch Diệp giấu giếm hạ đương ra Thẩm Hân dùng dị năng muốn câu dẫn chuyện của hắn, nhưng là Phương Vũ Dương vẫn là không thích nữ nhân này. Lúc trước Phương Vũ Hân bị thỉnh đi cho người ta trị liệu thời điểm, hắn bởi vì không yên tâm vẫn luôn đi theo Phương Vũ Hân bên người. Chính là chính mắt kiến thức quá Thẩm Hân trang đáng thương. Như vậy nữ nhân có thể là cái gì thứ tốt? Phương Vũ Hân hiếu kỳ nói. Nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Chẳng lẽ Thẩm Hy cũng tới bối thị căn cứ? Bạch Diệp hồi ức một chút Thẩm Hy đối cái này muội muội coi trọng trình độ. Gật gật đầu, Thẩm Hy phi thường để ý hắn cái này muội muội. Lúc trước mạo hiểm tử vong nguy hiểm cũng muốn đi ra ngoài tìm nàng. Hiện giờ nàng nếu xuất hiện ở bối thị căn cứ, Thẩm Hy liền khẳng định ở bối thị căn cứ chỉ là Thẩm Hân. Nếu là từ Càn Khôn trong tiểu khu ra tới, nàng trong tay còn mang theo thân phận dựa vào, rất có thể là ở tại trong đất mặt. Hơn nữa nàng đều tới. Thẩm Hy cái kia muội khống căn bản không đạo lý không tới. Nói cách khác, Thẩm Hy cũng ở Bối thị trong căn cứ. Thậm chí phi thường có khả năng đã đầu phục chịu càn khôn. Này nhưng không ổn, Bạch Diệp sắc mặt tức khắc trở nên ngưng trọng lên. Tuy rằng hắn không thích Thẩm Hy, lại cũng không thể không thừa nhận. Người này là cái nghiên cứu thượng quỷ tài. Chịu càn khôn trong tay vài thứ kia vốn dĩ liền đủ lợi hại. Nếu là cùng Thẩm Hy cùng một ruột, trời biết bọn họ có thể nháo xảy ra chuyện gì tới. Hắn đem chính mình suy đoán cùng Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương vừa nói. Hai người cũng không thể không đi theo lo lắng lên. Nếu là Thẩm Hy thật sự trợ giúp Triệu Càn Khôn làm ra một ít lợi hại sinh hóa vũ khí một loại. Như vậy trên đời này còn có thể có bao nhiêu người là Triệu Càn Khôn đối thủ? R1152 hết chương.